Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 266, năm mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Triệu Văn, Khúc cũng không bỏ cuộc. Gia tăng thế tấn công chưa chắc đã có thể đả động đến nàng. Mỉm cười, ánh mắt thành khẩn. Cô, nương không cần khách sáo. Mời cứ nói. Trần Bảo Âm suy nghĩ một chút. Lập tức nói, trước mắt không, có, vậy khi nào thì có? Triệu Văn Khúc nói đùa, ai ngờ nàng thật sự trả lời. Năm sau có hai việc. Năm sau, Triệu Văn Khúc ngẩn ra, lập tức hỏi, là chuyện gì? Trần Bảo Âm trả lời, năm nay các em có thể học xong thiên tự văn, năm sau ta định dạy chúng tam tự kinh và bách gia tính. Nhưng sách vẫn chưa được sao chép ra. Cánh tay Triệu Văn Khúc run rẩy. Lại sao chép sách? Nếu Triệu công tử rất muốn hỗ trợ vậy thì vì bọn nhỏ chép lại. Cho mỗi người một quyển đi. Trần Bảo Âm nói. Triệu Văn Khúc rất muốn lắc đầu. Mỗi người một bản. Cộng lại là 60 quyển. Hắn vẫn chưa qua năm mới sao? Nhưng nếu đến năm sau thì nó không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì năm sau lão thái thái sẽ từ bỏ. Hắn không dám nói, muốn mua cũng chưa chắc đã được. Bởi vì hắn không có bạc. Hiện tại lão thái thái quản lý nghiêm, mấy ngày mới chịu chi cho hắn một lượng bạc. Một lượng bạc chỉ có thể mua một bộ tam tự kinh và thiên tự văn. Nếu ta rảnh thì sẽ vì cô nương chép lại. Không nói gì nữa, Triệu Văn Khúc chắp tay cáo từ. Trần Bảo Âm nhìn hắn rời đi, lập tức sai đứa nhỏ nhà gần nhất đi gọi phụ mẫu ngươi tới, chúng ta nhóm bếp lò đốt than. Hoa, bọn nhỏ nhao nhao hoan hô. Đứa nhỏ bị chỉ đến lập tức chạy như bay ra ngoài. Trong trường học có bếp lò, trẻ em sẽ không lạnh nữa. Nàng dâu của thôn trưởng cũng mượn một ấm đun nước lớn rồi đặt nó trên bếp và nói, bọn nhỏ khát cũng thuận tiện uống nước. Có lớp học, bàn ghế, có sách, còn có bếp lò và nước ấm. Hạnh phúc như thế nào chứ? Bởi vì điều này mà đến cuối năm rồi vẫn nhiều đứa trẻ không muốn nghỉ. Các ngươi không muốn nghỉ, tiên sinh còn muốn nghỉ. Trần Bảo Âm cười nói, mắng bọn họ, đi thôi đi thôi. Sang năm qua, Tết Nguyên Tiêu sẽ khai giảng. Thi thì đương nhiên vẫn phải thi. Mùa đông giấy và bút mực không dễ tan ra. Trần Bảo Âm lập tức gọi bọn nhỏ đến trước mặt, kiểm tra bọn họ đọc thuộc lòng giải nghĩa, ngón tay chấm nước trà viết trên bàn. Bọn nhỏ trả lời rất tốt, mà ba người trả lời tốt nhất, Trần Bảo Âm còn có phần thưởng. Một người một bộ câu đối. Trần Bảo Âm nói, cầm lấy đi, để ăn mừng năm mới. Câu đối là thứ không thể thiếu. Nhưng năm nay trong nhà không cần phải mua, chỉ cần mua một số giấy đỏ tự mình viết là được. Ai bảo gia đình có một người biết chữ chứ? Trần Bảo Âm viết khá nhiều, để lại ở nhà mình một ít, cho nhà đại bá một ít, thưởng cho bọn nhỏ ba bộ. Còn có một số bị Trần nhị lang đưa lên trấn. Hễ là khách hàng cũ quen mặt thì mỗi người đều tặng một câu đối, chúc đối phương ăn Tết rực rỡ vui vẻ. Một câu đối không đáng giá gì, nhưng nhà nào cũng phải dán. Ngày xưa, người dân trong thôn sẽ đi đến thị trấn để mua, hoặc đến những người có học thức ở các làng khác để xin chữ. Bây giờ, tốt, trong làng có hai người biết viết câu đối, đều rất vui vẻ. Cầm đồng tiền hoặc là mì gạo trứng gà tới cửa xin Cố Đình Viễn hoặc Trần Bảo Âm viết câu đối, Cố Đình Viễn đều từ chối, cũng viết mấy bức để cho vài gia đình trong thôn đã chăm sóc nhà mình. Hắn đã viết và đưa đi từ trước, không cần tiền. Những người khác đến xin hắn lập tức từ chối, nói bận đọc sách không có thời gian. Vì thế những người này lại cầu đến Trần gia, nhờ Trần Bảo Âm viết có thể kiếm được tiền, còn lấy được trứng gà mì gạo. Sao lại không vui chứ? Cách Chương.